Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, đệ 1202 chương chờ xuất phát. 1. Sao cũng không có nhận thấy được Long Trục Thiên kia trầm trọng tâm tình Dương Tử Mi. Treo điện thoại sau, đầy mặt đỏ bừng không khí vui mừng. Mị nhãn như tơ, 10/4 Xuân Miêu Nhi. Tuyết Hồ ở một bên nói thầm, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Vừa thấy đến Long Trục Thiên kia quỷ hẹp hòi, ngươi liền hoàn toàn đem ta quên mất. Ta này bi thảm vận mệnh. Dương Tử Mi mặt đỏ hồng, thô cổ cãi cọ, ai nói đâu, ta một chút đều không có quên ngươi, chỉ là ngươi ở ta trước mắt. Hắn ở nước Mỹ, ta liền càng thêm tưởng niệm ngươi. Ngày đó ngươi rời đi, ta cũng rất cường liệt tưởng niệm ngươi nha. Hảo đi, Tuyết Hồ sủng nịch mà cười cười. Hắn khi nào trở về? Dương Tử Mi lắc đầu. Không biết, bên kia giống như có rất khó có thể giải quyết sự tình. Phỏng chừng muốn một năm nội đều tạm thời vô pháp an tâm trở về, kia chẳng phải là làm ngươi đợi lâu. Tuyết Hồ đau lòng mà nhìn nàng nói, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, ngươi như vậy hy vọng hắn ở bên cạnh ngươi bồi, mà hắn lại không ở, thật là vất vả ngươi. Dương Tử Mi ngưỡng mặt rộng rãi cười cười. Ta cùng hắn là hai cái hoàn toàn bất đồng độc lập thể. Từng người có từng người muốn vội sự tình. Không có khả năng giống liên thể anh nhi như vậy liền ở bên nhau. Chỉ cần đại gia trong lòng lẫn nhau có đối phương, như vậy đủ rồi. Huống chi, ta cũng không vất vả nha. Có ngươi có tiểu thiên gợn sóng đâu. Long Trục Thiên tài vất vả. Hắn là chính mình một người đối mặt các loại sóng ngầm đơn đả độc đấu đâu. Ta nhất tiếc nuối chính là, cái gì đều không thể giúp hắn vội, chỉ cần ngươi có thể quá đến hảo hảo. Ta cảm thấy chính là đối hắn lớn nhất hỗ trợ. Tuyết Hồ cười nói. Xem ra, tiểu nha đầu ngươi cũng thành thục không ít, ha ha. Ngươi luôn là muốn học sẽ thành thục. Học được gánh vác, Dương Tử Mi cười cười. Đương nhiên, nếu có thể có ỷ lại nói, ta là muốn ỷ lại, không muốn làm nữ hán tử. Tuyết Hồ nhìn nàng gương mặt tươi cười, trong lòng âm thầm nói, tiểu nha đầu, ta sẽ làm ngươi ỷ lại, sẽ tận lớn nhất khả năng ở bên cạnh ngươi, vô luận ngươi có cần hay không ta. Sau ngày hôm sau, Dương Tử Mi lôi kéo ra Đa Cô, mang theo tiểu thiên gợn sóng ra phố, chuẩn bị đi vì Tuyết Hồ chọn lựa mũ. Tỷ tỷ, này không phải có tóc giả sao? Cấp Tuyết Hồ mang lên thì tốt rồi. Tiểu thiên nhìn tóc giả trong tiệm có các loại nhan sắc kiểu tóc giả, đối Dương Tử Mi nói, cái này do chụp mũ càng tốt. Đúng vậy, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến này. Dương Tử Mi dứt khoát một hơi cấp Tuyết Hồ chọn lựa 10 đỉnh kiểu dáng không giống nhau tóc giả, cũng mua 10 mũ mão tử. Xú Mỹ Tiểu Thiên cũng chọn lựa mấy đỉnh thoạt nhìn thực manh mũ. Dương Tử Mi tự nhiên không quên cấp chính mình cùng Sa Đa Cô các loại chọn lựa một ít mũ. Đến nỗi gợn sóng, nơ con bướm, sợi tóc này đó, cũng mua vài loại, ước chừng trang hai đại túi. Làm Sa Đa Cô dẫn theo, mà chủ tiệm lập tức bán ra nhiều như vậy thương phẩm. Cười đến thấy nha không thấy mắt, tổng không thể làm Tuyết Hồ ăn mặc một thân cổ trang nơi nơi loạn dạo. Dương Tử Mi đến hạ mặt mẫu thân trong tiệm đi, chuẩn bị vì Tuyết Hồ đào mấy bộ hiện đại nam sĩ trang. Hạ mẫu vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức thân thiện mà đón tiến lên. Tiểu Mi, đã lâu không thấy ngươi lộ diện, gần đây tốt không? Thực hảo đâu. A-di, hạ mặt không ở, Dương Tử Mi nghĩ giống như có một đoạn nhật tử không có gặp qua Hạ Mạt, cũng không thấy tên kia gọi điện thoại cấp chính mình, không biết rốt cuộc vội cái gì đi. Hạ Mạt đi thành phố B bà ngoại ra ở, cũng không biết khi nào trở về, nàng không có cùng ngươi nói. Hạ Mẫu có điểm nghi hoặc hỏi, sao sao sao, hết chương.